Tần Linh Vân trước mặt cửa đá đã biến mất. Mà xuất hiện trước mặt đúng là một tòa không có gì đặc biệt gian phòng. Ở bên trong trống rỗng, chỉ có một hộp gỗ nhỏ tùy ý ném trong góc. Cái này là tông chủ bảo tàng. Tần Linh Vân chỉ vào phía trước, con mắt trừng lớn. Có phải hay không đủ uy phong hay sao? Xích Viêm trên mặt tự hồ có chút đắc ý. Tần Linh Vân thiếu một ít nhi muốn đem trọn cái gian phòng làm hỏng, cái này còn có thể gọi làm uy phong. Bên trong ngoài trừ một cái hộp gỗ nhỏ bên ngoài, hoàn toàn không có những vật khác. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, còn không có có tiếng trước khi đến. Tại Tần Linh Vân trong nội tâm, mở ra tôn chủ bảo tàng trong tích tắc. Hẳn là phục trang đẹp đẽ, đặc biệt hào quang phóng xạ đi ra. Các loại thiên tài địa bảo diệu hoa mắt con ngươi mới đúng. Hôm nay lại không có cái gì. Thế nhưng mà Xích Viêm lại phản phất không có phát giác được. Hắn bước nhanh đi vào ta bố trí rơi xuống cường đại trận pháp. Vốn muốn ở bên trong nhiều phóng mấy thứ đồ vật. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy như vậy quá mức khuôn sáo cũ rồi, cho nên cuối cùng nhất chỉ thả ở đồng dạng vật phẩm tiến đến. Đây mới gọi là tôn chủ bảo tàng. Những cái kia không để vào mắt đồ vật dẫn dụ đến tự là vũ nhục tôn chủ bảo tàng cái danh xưng này. Chỉ có cái kia kiện vật phẩm mới thật sự là tuyệt thế bảo vật. Còn lại hợp lý thực tính toán không được cái gì. Tần Linh Vân nội tâm thở dài, chỉ có thể gửi hy vọng ở Xích Viêm cái gọi là tuyệt thế bảo vật rồi. Đi tiến trong phòng về sau, Tần Linh Vân đi qua cầm lên cái con kia màu xám nhạt hộp gỗ. Mở ra cái hộp cái nắp hướng bên trong thoáng nhìn, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Bởi vì tại trong hộp trống rỗng, không có cái gì. Này làm sao cũng là không hay sao? Tần Linh Vân quay đầu hỏi. Xích Viêm có chút ngạc nhiên, đương nhiên là không, bảo vật không phải đã bị ngươi cầm trên tay sao? Tần Linh Vân vòng vo cái ngoặc kho mới hiểu được tới. Xích Viêm theo như lời, bảo vật tự là trong tay cái này, chỉ bình thường không thể lại bình thường cái hộp rồi. Bốn phương hình cái hộp xem tự là bình thường một đầu làm thành. Thượng diện đồ một tầm cho nước sơn. Thượng diện cái nắp cũng đồng dạng đồ một tầm cho nước sơn. Bất kể thế nào xem đều là bình thường phàm vật. Xích Viêm có chút kiêu ngạo mà nói, cái này chỉ cái hộp xem có phải hay không đủ bình thường. Nói cho ngươi biết, cho dù ngươi dùng thần thức đều quan sát không xuất ra cái gì. Chính thức dị bảo nên như vậy, không ngờ của ta Xích Viêm kiếm còn có đâm thiên kiếm đều so ra kém cái này chỉ cái hộp. Coi như là tại tam thập tam thiên giới dị bảo trên bảng, cái này chỉ cái hộp đều phía trước 10 vị liệt kê. Tên của nó gọi là trích tinh đổi nguyệt hộp. Như vậy cái này chỉ cái hộp có chỗ lợi gì? Như thế nào mới có thể sử dụng? Tần Linh Vân bị Xích Viêm cái loại này tự hào ngữ khí hấp dẫn rồi, trong nội tâm lần nữa sinh ra một ít hy vọng. Nói thật, ta không biết như thế nào sử dụng cái này chỉ cái hộp, cũng không rõ ràng lắm trích tinh đổi nguyệt hộp có làm được cái gì. Xích Viêm nói. Tần Linh Vân há miệng lại nói không nên lời nói đến. Cái này chính là cái gì dị bảo trên bảng trên cùng 10 vị dị bảo một trong trích tinh đổi nguyệt hộp. Rõ ràng liền có tác dụng gì cũng không biết, cái này còn có thể xưng là dị bảo. Xích Viêm ngữ khí trở nên ngưng trọng, cái này bảo vật không phải chuyện đùa. Năm đó ta theo tam thập tam thiên giới áp chế tu vi vụn trộm tiến vào vũ trụ giới. Nguyên nhân chân chính cũng là bởi vì cái này trích tinh đổi nguyệt hộp. Hiện tại ta không dám bạo lộ thân phận của mình. Cũng chính bởi vì nó, ngươi khả năng không rõ cái gì là dị bảo bản. Dị bảo bản là đại đạo pháp tắc trực tiếp ngưng tụ ra đến. Mỗi một kiện kinh thiên động địa dị bảo đều có thể cùng đại đạo tương hợp. Do đó bị dị bảo bản tự hành ghi chép lại. Ngươi bây giờ có được rất nhiều pháp bảo bên trong, có ba kiện có thể tiến vào dị bảo bản. Tần Linh Vân nói dị bảo trên bản dị bảo đều là cái gì cấp bậc hay sao? Ta rõ ràng có ba kiện nhiều như vậy. Xích Viêm chậm rãi nói siêu việt tiên khí gọi là thánh tiên khí. Mà đã vượt qua thánh tiên khí liền xưng là dị bảo rồi. Dị bảo tự là ở giữa thiên địa mạnh nhất pháp bảo. Có thể trực tiếp câu thông thiên địa đại đạo pháp tắc pháp bảo. Có khó có thể tưởng tượng uy năng. Dị bảo trên bản tổng cộng có 13.380 kiện dị bảo. Đừng tưởng rằng cái số này rất nhiều. Phải biết rằng tại tam thập tam thiên giới chỉ là bất đồng chủng tộc liền có lấy hơn 10 vạn cái. Tuyệt đại bộ phận chủng tộc đều không có dị bảo. Mà mạnh nhất yêu tộc, dược tộc, ma tộc, nhân tộc cùng hải tộc, cái này năm đại chủng tộc lại có được đại bộ phận dị bảo. Bình quân chính thức có thể đạt được dị bảo chi nhân liền ít đến thương cảm rồi. Xích Viêm nói tiếp, trên người của ngươi có được ba kiện dị bảo là đã thần tiên, phiên thiên ấm cùng băng hỏa thông thiên hồ lô rồi. Ngươi cái kia đã thần tiên là nguyên thủy tiên đế chi vật, mà băng hỏa thông thiên hồ lô là thông thiên tiên đế chi vật. Cái kia phiên thiên ấm đã từng là một vị tiên quân đeo qua, đều là cực kỳ bất phàm chi vật. Đáng tiếc thượng diện đều có được rất mạnh phong ấm. Tần Linh Vân có chút giật mình, đã thần tiên ta biết rõ, thế nhưng mà băng hỏa thông thiên hồ lô bất quá là một kiện đạo khí, tại sao có thể là dị bảo? Còn có cái gì phiên thiên ấm ta đều chưa từng gặp qua a? Xích Phim nói, ta nói tất cả. Băng hỏa thông thiên hồ lô thượng diện có phong ấm đó a. Hơn nữa nó chính thức danh tự kêu là thông thiên hồ lô. Có thể nói tại trong thiên địa chỉ có số rất ít nhân tài có thể nhận ra thông thiên hồ lô đến. Mà ta chính là hắn một người trong. Về phần phiên thiên ấm, còn nhớ rõ ngươi cái kia kiện màu đen phương ấm không? Thượng diện có long hổ chi hình rồi. Không đến bất diệt hư tiên cảnh giới tự không khả năng phát huy dị bảo chính thức uy lực. Cho nên ngươi là không có bảo sơn lại không dùng được. Tần Linh Vân con mắt có chút nheo lại, chẳng lẽ ngươi là thông thiên tiên đế hóa thân cho nên biết đến rõ ràng như vậy? Xích Viêm thần sắc sững sờ, ta là thông thiên tiên đế hóa thân. Cái này từ đâu nói lên? Ngươi là đa tưởng rồi. Tiên đế là nhân vật bậc nào? Làm sao có thể giống như ta vậy được một kiện đỉnh tiêm dị bảo? Muốn trốn đến hạ giới đây này. Tần Linh Vân vốn chính là thăm dò thoáng một phát Xích Viêm. Nàng cảm thấy Xích Viêm nói chuyện vô cùng không thực. Tinh đế, huyền cực băng hoàng cùng với Xích Viêm ba người này là một cái so một cái có thể lừa gạt. Tuy nhiên đều không có ác ý, nhưng lại để cho Tần Linh Vân có chút đau đầu. Thăm dò không có kết quả về sau, Tần Linh Vân liền không lại tiếp tục dây dưa. Của ta ba kiện dị bảo tại dị bảo trên bảng bài danh như thế nào đây? Tần Linh Vân nói. Xích Viêm suy tư thoáng một phát. Vừa rồi nói đã thần tiên đại khái là 18-19 tên tả hữu. Thông thiên hồ lô tại chừng 30 tên. Mà phiên thiên ấm thì tại hơn 100 tên. Đều là rất mạnh dị bảo rồi. Tần Linh Vân hít sâu một hơi. Đã thần tiên là nguyên thủy tiên đế đeo tín vật, rõ ràng chỉ có thể sắp xếp đến thứ 18-19 tên. Như vậy trên cùng 10 tên dị bảo nên cường tới trình độ nào? Tần Linh Vân đối với cái này cũng không có bản thân nhận thức. Sẽ không cũng có thể phỏng đoán ra Xích Viêm vì cái gì đối với có được trích tinh đổi nguyệt hộp mà cảm thấy tự hào rồi. Có thể tiến vào dị bảo bảng trên cùng 10 tên dị bảo. Đích thật là khó có thể tưởng tượng đấy. Ngươi muốn đem cái này bảo vật giao cho ta. Đây không phải lòng của ngươi yêu chi vật sao? Tần Linh Vân nói. Xích Viêm nói đích thật là ta hao hết tâm tư mang hạ giới. Vì thế ta bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Nhưng là hiện tại tự chính mình đã thành một cái khí linh rồi. Cái này bảo vật đương nhiên nên giao cho ngươi đảm bảo rồi. Bất quá ngươi muốn đem hắn tàn. Ngàn vạn đừng cho người biết rõ ngươi có được cái này bảo vật. Tần Linh Vân cảm giác có chút khóc không ra nước mắt rồi. Một cái sử không dùng được hộp gỗ. Lại là kinh thiên động địa dị bảo. Hơn nữa chính mình sử không dùng được. Còn muốn gánh chịu đạt được dị bảo trách nhiệm. Một nhóm lớn phiền toái trong lúc vô hình tự đặt ở trên vai của mình. Cũng may Tần Linh Vân trên người phiền toái đã đủ nhiều rồi, cũng không sợ nhiều hơn nữa bên trên một món đồ như vậy. Xích Viêm lóm lên thân tự chui vào Xích Viêm bên trong kiếm, đem Tần Linh Vân một người cho gạt tại trong phòng. Tần Linh Vân lật tay đem trích tinh đổi nguyệt hộp thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Tôn chủ bảo tàng đã thành công lấy được. Kế tiếp liền muốn đi bên ngoài mở ra dương hỏa luyện thể trận. Nơi đây là chân chính che giấu. Tự nhiên là không thể cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Cửu Long chôn cất âm đại trận. Đỉnh tiêm dị bảo trích tinh đổi nguyệt hộp. Chính thức cắn trả không phải tôn chủ bảo tàng. Mà là Cửu Long chôn cất âm đại trận. Những bí mật này đều chỉ có thể vùi trong lòng rồi. Tần Linh Vân dọc theo quay đầu lại con đường. Bước nhanh đi tới thông đạo cuối cùng. Màu hồng đỏ thẫm màn sáng như cũ lạc tại lối vào xoay quanh lấy. Đây là thủ hộ cửa vào cường đại trận pháp. Là Xích Viêm năm đó tự mình bố trí xuống đến. Đương nhiên không thể phá đi. Tần Linh Vân thân hóa biển lửa. Rất dễ dàng sẽ mặc đã qua trận pháp. Nắm giữ xuất nhập trận pháp phương pháp về sau. Xuất nhập như thế đại trận tự như là trò đùa một loại. Tiêu Lâm Ngô một mực đều chờ đợi ở bên ngoài. Tần Linh Vân cũng không có tốn hao bao lâu thời gian tự đi ra. Tôn chủ bảo tàng đã mở ra sao? Tiêu Lâm Ngô nghênh đón nói. Tần Linh Vân từng bước một đạp không đi tới đã mở ra. Hiện tại chúng ta đi mở ra dương hỏa luyện thể trận A. Chỉ sợ chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ nhất muốn đi vào đúng là dương hỏa luyện thể trận rồi. Rất nhiều tu sĩ quyết định không đi theo Thạch Hàn Sơn. Hắn trọng yếu nguyên nhân tự là dương hỏa luyện thể trận rồi. Chỉ cần có thể thông qua dương hỏa luyện thể trận khảo nghiệm, liền vô cùng có khả năng đột phá bình cảnh. Những cái kia thọ nguyên sắp hết lão giả nhóm đám bọn họ thì càng thêm bức thiết rồi. Cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống. Càng là gần tử vong, lại càng là không muốn chết. Đến bây giờ dương hỏa luyện thể trận, mấy có lẽ đã là bọn hắn cuối cùng hy vọng rồi. Ai dám bôi vết bọn hắn hy vọng? Bọn hắn tự dám cùng với dốc sức liều mạng đấy. Tần Linh Vân cũng muốn mượn dương hỏa luyện thể trận đến thu mua nhân tâm. Chỉ cần chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ chính thức từ trong tâm tán thành nàng vị tôn chủ này, Tần Linh Vân mới có thể hấp thu thêm nữa. Càng dồi dào số mệnh chi lực đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 354 nam nữ ăn sạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 354 nam nữ ăn sạc. Cảm mạo càng ngày càng nặng rồi, ô. Ô, vậy mà phát sốt rồi, đây là thượng thiên đối với ta thiếu khuyết vận động trừng phạt sao? Ta không phải trở thành Lâm muội muội a. Dương Hỏa luyện thể trận ngay tại Xích Dương ngọn núi khổng lồ bắc bên cạnh. Tần Linh Vân đạp không mà lên. Sau lưng cánh chim triển khai, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, nhanh chóng đi tới Xích Dương ngọn núi khổng lồ bắc bên cạnh. Huyền đứng ở mây trắng tầm đó. Tần Linh Vân trước mắt xuất hiện mảng lớn tháp trang kiến trúc. Thần thức quét qua, liền có thể phát giác được tại sườn dốc thượng diện, tổng cộng có 99 tòa tháp cao đứng sừng sững lấy. Mà những cái kia bên trong tháp cao, căn bản chính là trụi lũi, một điểm cỏ cây đều không có. Tại bên trong tháp cao là hoàn toàn không có một ngọn cỏ. Tháp cao kiểu dáng toàn bộ đều giống như khổng lồ bình. Chính giữa tháp tầm so sánh rộng, trên xuống đầu cùng với tầm dưới đều so sánh thấp. Quỷ dị như vậy kiểu dáng tháp cao toàn thân màu đen, 99 tòa tháp cao xếp đặt trở thành một cái kỳ dị hình dạng. Tần Linh Vân chậm rãi nói, cái kia chính là Dương Hỏa luyện thể trận sao? Muốn như thế nào mới có thể mở ra? Cái kia chính là Dương Hỏa luyện thể trận rồi. Muốn mở ra đại trận, cần đem từng cái tiểu trận đều mở ra đi ra. Sau đó lại đem 99 tòa tiểu trận liên tiếp cùng một chỗ, mới có thể chính thức đem đại trận triệt để mở ra. Mở ra mỗi một tòa tiểu trận đều rất có nghề, có một bộ linh quyết. Tổng cộng 99 bộ đồ linh quyết, tăng thêm một bộ tổng bí quyết. Bởi như vậy, mới hoàn toàn đem hắn tổ hợp. Tiêu Lâm Ngô nói. Tần Linh Vân quay đầu nói, đã ngươi cũng biết như vậy kỹ càng, vì cái gì không mình mở khải đại trận? Không phải phải chờ ta đến? Ta không được. Mở ra Dương Hỏa luyện thể trận nhất định phải sử dụng Xích Dương ma hỏa mới được. Hơn nữa thường cách một đoạn thời gian đều muốn hướng bên trong đưa vào đầy đủ Xích Dương ma hỏa, mới có thể bảo chứng Dương Hỏa luyện thể trận có thể bình thường vận chuyển. Tiêu Lâm Ngô kế tiếp liền hướng Tần Linh Vân tinh tế giảng giải một lần tổng cộng 100 bộ đồ linh quyết phương pháp sử dụng. Trong đó phức tạp nhất đích đương nhiên là tổng bí quyết. Đó là liên tiếp 99 tòa tiểu trận nơi mấu chốt. Tần Linh Vân không khỏi cần nhanh chóng đem 100 bộ đồ linh quyết nhớ kỹ. Hơn nữa cái dạng gì linh quyết đối ứng cái đó một tòa tháp cao, đây đều là hoàn toàn không thể có sai lầm. Chỉ cần ở trong đó phạm vào một điểm nhỏ sai lầm làm cho mở ra thất bại, như vậy liền chỉ có tháng sau mới có thể thử mở ra. Dương Hỏa luyện thể trận một tháng chỉ có một lần nếm thử mở ra cơ hội. Nếu như thất bại, liền chỉ có chờ đến tháng sau thử lại. Thế nhưng mà Xích Dương ma môn vô cùng nhiều tu sĩ liền một ngày đều chờ đợi không được nữa, huống chi là một tháng thời gian. Bọn hắn đều hy vọng Tần Linh Vân có thể duy nhất một lần đem Dương Hỏa luyện thể trận thành công mở ra. Sau đó bọn hắn tốt đi vào bài trừ bình cảnh. Tần Linh Vân đã qua một thời gian ngắn, liền đem bên trong linh quyết trí nhớ không sai biệt lắm. Dù sao đã là tinh phách hư tiên rồi, đã gặp qua là không quên được bổn sự vẫn có. Nhưng là muốn chính thức vận dụng tốt, tuyệt không phải một ngày chi công. Trước cho ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai ta lại đến mở ra. Tần Linh Vân nói, toàn bộ Xích Dương núi tiểu không gian cũng đã là của ngươi rồi, đã như vậy, ngươi muốn ở nơi nào nghỉ ngơi chẳng phải ở nơi nào, ngươi là tôn chủ, đương nhiên hết thảy đều là ngươi tới làm chủ rồi. Tiêu Lâm Ngô nói. Tần Linh Vân cũng đột nhiên tỉnh ngộ đến, nàng không phải khách nhân, mà là Xích Dương núi tiểu không gian chủ nhân. Tần Linh Vân thân thể phiêu trên không trung từ từ mà đi. Bàn tay như ngọc trắng chỉ hướng phía dưới công trình kiến trúc. Đó là cái gì kiến trúc? Tiêu Lâm Ngô dọc theo Tần Linh Vân chỉ vào phương hướng nhìn sang. Phát hiện đó là một tòa tạo hình rất khác biệt mái vòm kiến trúc. Toàn thân là xanh trắng giao nhau đấy. Thập phần lịch sự tao nhã. Vậy hẳn là Thạch Hàn Sơn một chỗ hành cung rồi, cho nên mới độc lập tại trong núi. Tiêu Lâm Ngô nói. Tần Linh Vân nhanh chóng đáp xuống dưới, hiện tại quy ta sở hữu tất cả rồi, đêm nay ta thì ở lại đây. Tần Linh Vân thần niệm quét qua, liền cảm giác được tại đây tòa mái vòm trong kiến trúc phân bố lấy đại lượng cấp thấp tu sĩ. Trong đó nữ có nam có, ước chừng hơn 100 người. Tần Linh Vân đặt chân tại trên hành lang. Những cái kia cả trai lẫn gái cả đám đều kinh sợ tới quỳ xuống. Ai cũng không biết tân chủ nhân sẽ có thế nào tính nết. Nếu như là cái loại này hỷ nộ vô thường, ngay từ đầu tự đám đông cho giết cho hả giận, như vậy bọn hắn đem chết không có chỗ chôn rồi. Tần Linh Vân con mắt chứng kiến đến đều là tuấn nam mỹ nữ. Trong nội tâm không khỏi âm thầm nghĩ, chẳng lẽ cái kia Thạch Hàn Sơn biến thái đến như vậy trình độ. Vậy mà nam nữ ăn sạc. Hay vẫn là tu luyện công pháp cần như thế. Chứng kiến những người này biết vâng lời bộ dáng, Tần Linh Vân trong nội tâm tự nhiên sinh ra rất nhiều cảm khái. Tiêu Lâm Ngô đã trước một bước rời đi. Hắn còn muốn đi chỉnh hợp, hiện tại đã như là chia rẽ tự như Xích Dương Ma Môn rồi. Những chuyện này, Tần Linh Vân cũng sẽ không tự mình đi làm. Chủ yếu nàng đối với tu luyện tăng cường thực lực hứng thú càng lớn. Coi như là làm Xích Dương Ma Môn tôn chủ, đoán chừng cũng chỉ là một cái mặc kệ sự tình danh nghĩa tôn chủ. Tần Linh Vân không có khả năng tốn hao đại lượng thời gian đến tại tôn chủ sự vụ thượng diện đấy. Tần Linh Vân tựa ở mềm mại đại dựa vào trên mặt ghế, trong tay bưng lấy một ly trà xanh. Cuộc sống như vậy thập phần thiết ý. Mà lúc này, mấy cái tuấn nam mỹ nữ đi tới. Nguyên một đám trực tiếp bắt đầu cởi quần áo. Đi ra ngoài, tại đây không cần các ngươi. Tần Linh Vân vội vàng vung tay lên, đem mấy cái tuấn nam mỹ nữ cho đưa đi ra ngoài. Thạch Hàn Sơn thật là một cái biến thái. Thật đúng là nam nữ ăn sạch, nhìn xem mấy người kia động tác cỡ nào thuần thục, xem xét tự không là lần đầu tiên rồi. Tần Linh Vân vừa nghĩ tới Thạch Hàn Sơn cái kia phó mặt mày mỗi ngày chơi cái này giọng, thật sự là buồn nôn đến muốn ớt. Một cái thần ảo cảnh giới hư tiên, so những người phàm tục kia đế vương còn muốn hoang đường. Tần Linh Vân đột nhiên cảm giác được đem Thạch Hàn Sơn cho đuổi đi, có thể hay không cho đại lục ở bên trên rất nhiều người mang đến một hồi ác mộng. Thạch Hàn Sơn là khẳng định phải đi tai họa một phen. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ chết ở Thạch Hàn Sơn trong tay. Thần ảo cảnh giới hư tiên giết một ít cấp thấp tu sĩ, giống như là theo như chết một con kiến đơn giản như vậy rồi. Tần Linh Vân quát lớn trực tiếp lại để cho những cái kia tuấn nam mỹ nữ sợ tới mức tranh thủ thời gian rời đi. Liền một bước đều không dám dừng lại. Cả tòa kiến trúc chủ nhân thay đổi. Như vậy tính tình tự nhiên là không hề cùng dạng. Nói, những người kia trong nội tâm quả thực là tâm thần bất định bất an. Sợ hãi mất đi giá trị lợi dụng về sau bị giết chết. Tần Linh Vân tự nhiên không có có tâm tư đi thi lo những cái kia cấp thấp tu sĩ nghĩ cát. Nàng như trước tại chăm chú suy tư về như thế nào mở ra dương hỏa luyện thể trận. Những cái kia phức tạp linh quyết một chút cũng không thể nhớ lầm. Cái này cũng cho Tần Linh Vân mang đến không ít áp lực. Nàng tướng quan linh quyết toàn bộ đều khắc ở ngọc đồng giản bên trong. Sau đó một lần lần đứt ung tập lấy. Không có 90% nắm chắc. Nàng là sẽ không dễ dàng đi mở ra dương hỏa luyện thể trận. Thà rằng lại để cho chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ tạm thời sốt ruột thoáng một phát. Đến lúc đó thành công mở ra, tự sẽ khiến bọn hắn minh bạch. Tạm thời chờ đợi là giá trị tuyệt đối được đấy. Cả đêm trí nhớ suy tư, Tần Linh Vân đã dần dần đem dương hỏa luyện thể trận khẩu quyết làm rõ rồi. Nàng đã có không nhỏ nắm chắc. Nhưng là muốn một lần hành động thành công, hay vẫn là cần tiến thêm một bước cố gắng. Vốn là Tần Linh Vân cho rằng thời gian một ngày là được rồi. Trên thực tế Tần Linh Vân lại bỏ ra 3 ngày thời gian, mới vừa có lấy tương đối sung túc nắm chắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 355 dương hỏa luyện thể trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 355 dương hỏa luyện thể trận. Lại để cho bằng hữu của ta cho ta truyện văn vẽ kết quả truyện sai rồi cũng thì thôi. Lại truyền cái 6.000 chữ lão các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương và tiết lên đây. Đây không phải lừa bố mày sao? Vốn là ta có thể chỉ viết 3.000 chữ A. Cái này không chỉ có bại hoại thanh danh của ta, còn tăng lớn của ta lượng công việc. Bởi vì sửa chữa cũng muốn số lượng từ giống nhau mới được. Ta cái này nhất định phải ghi 6.000 chữ rồi. Cái này lại để cho vừa mới hạ sốt ta đây tình làm sao chịu nổi. Cuối cùng, hay vẫn là hướng các vị thân nói lời xin lỗi a. Muốn tha thứ Lưu Tô nha. 3 ngày thời gian trôi qua, đã có rất nhiều tu tiên giả tụ tập tại Xích Dương dưới đỉnh mặt. Bọn hắn đại bộ phận đều là bị bình cảnh tra tấn thời gian rất lâu. Còn có một bộ phận tu tiên giả thọ nguyên cũng đã tới gần khô kiệt rồi. Cho nên bức thiết muốn đi vào dương hỏa luyện thể trong trận tiến hành luyện thể dùng cầu bài trừ bình cảnh. Dương hỏa luyện thể trận không phải vạn năng. Nó cũng có thất bại khả năng. Hơn nữa tiến vào dương hỏa luyện thể trận số lần càng nhiều, hiệu quả lại càng kém. Cho nên muốn đi vào dương hỏa luyện thể trận tu tiên giả đều là thật sự không có những biện pháp khác bài trừ bình cảnh. Nếu có những phương pháp khác, hay vẫn là tận lực không sử dụng dương hỏa luyện thể trận, mà là đem hắn với tư cách sơn cùng thủy tận về sau đường lui. Bọn hắn cũng không biết Tần Linh Vân cần bao lâu thời gian tiến hành chuẩn bị. Muốn là chuẩn bị cái 3 năm 5 năm, bọn hắn cũng chỉ có nhận biết. Ai cũng không có đảm lượng đi thúc giục Tần Linh Vân. Không nói Tần Linh Vân là Xích Dương Ma Môn tôn chủ, thân phận tôn sùm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Tần Linh Vân thực lực của mình, cái kia một nhật tôn chủ đại điển thời điểm, mà ngay cả đã trở thành thạch hàng sơn phân thân thạch một buồm, tu vi tăng lên tới tinh phách hậu kỳ, như cũ là thua ở Tần Linh Vân trên tay. Bực này thực lực, cho dù tại toàn bộ Xích Dương Ma Môn, chỉ có thạch hàng sơn, Tiêu Lâm Ngô cùng một mực không có lộ diện đại trưởng lão vượt qua đi. Những thứ khác tinh phách hư tiên đoán chừng cũng không phải là của nàng đối thủ. Về phần những cái kia tinh phách hư tiên trở xuống đích tu tiên giả, càng là đều không cần phải nói. 3 ngày sau buổi sáng, đem làm Tần Linh Vân thân ảnh xuất hiện tại Xích Dương trên đỉnh. Rất nhiều tu tiên giả đều thiếu một ít lệ nóng doanh trồng rồi. Tốt như vậy tôn chủ ở đâu tìm a? Lúc này mới 3 ngày thời gian cứ tới đây rồi, so về Thạch Hàn Sơn đến. Thật sự là một cái tại thiên, một cái tại. Tần Linh Vân bàn tay tại mặt đất nhấn một cái. Tùy thời từng đợt ầm ầm nổ mạnh, 99 tòa tháp cao đều tại chấn động. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo linh quang tiến vào đệ nhất tòa trong tháp cao. 99 tòa tháp cao đều có nhất định được trình tự. Đây là không thể loạn đấy. Liên tiếp đánh ra trên 100 đạo thủ quyết. Linh quang đem đệ nhất tòa tháp cao vây quanh ở. Phía dưới mảng lớn các tu sĩ đều là ngừng lại rồi hô hấp tại cùng đợi. Tần Linh Vân mỗi một cái động tác đều tác động lấy lòng của bọn hắn. Thời khắc đều lo lắng Tần Linh Vân hội không cẩn thận thất bại. Linh quang bao trùm đệ nhất tòa tháp cao về sau. Toàn bộ đều hướng về bên trong thân tháp tụ tập. Sau đó tháp cao bên trong dần dần bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng xuất ra hào quang. Đã yên lặng trên vạn năm Xích Dương Ma Môn đệ nhất đại trận hôm nay muốn bắt đầu tiến hành bước đầu tiên mở ra. Dương hỏa luyện thể trận không phải lợi hại cực kỳ sát trận, cũng không phải phòng thủ kiên cố phòng ngự đại trận, mà là một tòa phụ trợ tính trận pháp. Lại hoàn toàn không phải cái khác sát trận. Phòng ngự trận pháp có thể so sánh đấy. Xích Dương Ma Môn có thể như vậy hương thịnh, cùng Dương hỏa luyện thể trận là không không quan hệ. Đương nhiên, cái này một vạn năm theo Dương hỏa luyện thể trận đóng cửa, không còn có người thứ hai có thể đem hắn mở ra. Cái này cũng trực tiếp đưa đến Xích Dương Ma Môn thế lực dần dần héo rút. Hiện tại người bình thường cũng không biết đã từng Xích Dương Ma Môn mới là cả Lan gia đại thế giới cường đại nhất tôn môn rồi. Đệ nhất tòa tháp cao từ bên trong phóng xuất ra từng đạo hào quang đồng thời. Tần Linh Vân huyền nổi giữa không trung. Bàn tay vừa nhấc. Một đoàn màu hồng đỏ thẫm ánh lửa nhanh chóng hóa thành một đầu màu hồng đỏ thẫm chân long chui vào trong tháp cao. Cùng trong tháp cao bộ ánh sáng thời gian dần trôi qua dung hợp cùng một chỗ. Sau đó từng đạo hào quang lập lòe. Theo trong tháp cao bộ bốc cháy lên hỏa hồng sắc hừng hực liệt hỏa. Đây là một loại hỏa diễm giống hư không. Cũng không phải chân thật. Tần Linh Vân thi bỏ vào Xích Dương Ma Hỏa đã trở thành tháp cao động lực. Cuối cùng nhất đem trọn tòa tháp cao đều nhen nhóm mở ra. Tần Linh Vân mở ra một tòa tháp cao về sau. Lại nhanh chóng chuyển qua mặt khác một tòa tháp cao bên cạnh. Một bộ khác linh quyết đánh đi ra. Sau đó thuận lợi mở ra thứ hai tòa tháp cao. Thời gian một chút đi qua. Rất nhiều tu tiên giả đều cảm giác được thời gian phản phất qua thật chậm. Cái gọi là sống một ngày bằng một năm. Có lẽ có thể nhất chuẩn xác hình dung bọn hắn hiện tại tâm lý rồi. Tần Linh Vân động tác dần dần chậm lại. 99 tòa tháp cao. Càng đi về phía sau. Mở ra độ khó lại càng lớn. Cho nên Tần Linh Vân lại càng phát thận trọng. Tình nguyện chậm một chút. Cũng không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. 45, 78, 86. Tần Linh Vân một chút tiếp cận lấy cuối cùng mục tiêu. Trong cơ thể nàng xích viêm nguyên lực dần dần biến thành xích dương ma hỏa tiến nhập từng tòa trong tháp cao. Nàng hết sức chăm chú. Tập trung toàn bộ tinh thần đến ngưng mắt nhìn tháp cao. Cho nên phụ cận thanh âm đều có chút mắt điếc tai ngơ rồi. Càng càng về sau, độ khó tự là càng lớn. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo linh quang hỗn hợp có xích dương ma hỏa toát lên lấy mỗi một tòa tháp cao. Từng tòa tháp cao bị điểm đốt tự đại biểu cho mọi người tâm mục đích hy vọng đang tại dần dần thực hiện. 88, 93, 99. Rốt cục cuối cùng một tòa tháp cao bị đốt lên. Giờ khắc này 99 tháp cao toàn bộ đều bị màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm bao trùm. Tựa như 99 cái hỏa diễm quái vật. Tần Linh Vân hít sâu một hơi, thở phào đi ra ngoài. Theo cái này một đạo hô hấp, thân thể của nàng tựa như hồ điệp, huyễn ra từng đạo xinh đẹp ảo ảnh. Một hơi liền đem cuối cùng một đạo linh quyết đánh ra. Tần Linh Vân vừa rồi hướng về đằng sau nhanh chóng thối lui. Tại lui ra phía sau trong quá trình, 99 tòa tháp cao tựa hồ trong nháy mắt cứng lại. Phiêu đảng hỏa diễm đều bất động rồi. Mà gần kề chỉ qua một lát, từng đạo liệt diễm theo 99 tòa trong tháp cao phóng dũng mà ra. Sau đó nhanh chóng liên tiếp cùng một chỗ. Hỏa diễm như một đạo gió lốt, đem trọn cái xích dương phong bắc bên cạnh, hơn phân nửa vị trí đều cho bao phủ. Từ đằng xa đến xem, giống như là một mảnh hỏa hồng sắc đám mây. Tần Linh Vân lơ lửng tại ở gần đỉnh núi vị trí. Tay nàng chỉ một điểm. Tại đỉnh núi chậm rãi bay lên một tòa hỏa hồng sắc nham thạch nền. Sau đó ngón tay nhỏ bé của nàng như là lưỡi dao sắc bén. Tại trên mặt đá nhanh chóng khắc lấy. Ở phía trên khắc lên phức tạp hoa văn. Sau đó nàng há mồm phun ra một đạo ánh sáng màu xanh, hóa thành một ngụm màu xanh trường kiếm. Đây cũng là đâm thiên kiếm rồi. Sử dụng đâm thiên kiếm tại nham thạch nền thượng diện chạm rộng 6 cái hình thoi lõm khẩu. Cái này là đi thông dương hỏa luyện thể trận truyền tống trận. Tần Linh Vân cài đặt chỉ có thông qua cái này tòa truyền tống trận mới có thể tiến nhập dương hỏa luyện thể trận. Muốn đi vào dương hỏa luyện thể trận là muốn trả giá thật nhiều đấy. Không là tôn môn thành lập cực lớn cống hiến, là không thể nào được cho phép tiến vào dương hỏa luyện thể trận đấy. Tần Linh Vân vận dụng mơ chi pháp tắc hướng về toàn bộ xích dương núi tiểu không gian truyền âm dương hỏa luyện thể trận đã thành công thành lập. Muốn đi vào trận này, nhất định phải sử dụng 1 vạn điểm tôn môn điểm cống hiến tiến hành hối đoái. Ngoại trừ xà bàn ma, trữ võ bọn người bởi vì ủng hộ bổn tọa kế thừa tôn chủ vị có công, cho nên lần thứ nhất miễn phí tiến vào dương hỏa luyện thể trận. Đám người còn lại hết thảy dựa theo quy củ làm việc. Xà bàn ma bọn người đó là theo Long Chi Công, tự nhiên là trường hợp đặc biệt rồi. Còn lại bọn người nhất định phải muốn lợi nhuận đủ 1 vạn điểm cống hiến phương có thể đi vào dương hỏa luyện thể trận. Xích dương ma môn 1 vạn điểm cống hiến tương đương khó khăn. Bất quá rất nhiều đám lão già này cũng đã sống mấy ngàn năm rồi, tích lũy điểm cống hiến cũng đã sớm vượt qua 1 vạn chọn. Lúc này thời điểm vừa vặn lấy ra hối đoái tiến vào dương hỏa luyện thể trận cơ hội. Toàn bộ xích dương núi tiểu không gian mọi người nghe thấy được Tần Linh Vân. Tại đối với Tần Linh Vân cường đại mà cảm thấy chấn nhiếp không thôi, đồng thời trong nội tâm càng là có chút mừng rỡ chi tình. Xích dương ma môn dương hỏa luyện thể trận một lần nữa mở ra. Vốn là suy yếu xích dương ma môn sẽ một lần nữa bắt đầu tỉnh lại. Muốn một lần nữa trở lại đệ nhất tôn môn trên vị trí cũng chưa hẳn là một việc khó rồi. Tần Linh Vân đã đi ra xích dương phong về tới chỗ ở của mình. Lúc này đây đích thật là tiêu hao nàng đại lượng năng lượng, khiến cho toàn thân đều là mồ hôi. Xích viêm nguyên lực cũng là đã tiêu hao hết. thiếu một ít tự đã thất bại. Dương hỏa luyện thể trận mở ra đều như vậy khó khăn. Có thể thấy được năm đó Xích Viêm thành lập dương hỏa luyện thể trận nên có bao nhiêu độ khó. Bất quá là năm đó Xích Viêm lực lượng cũng là hơn xa qua Tần Linh Vân đấy. Tần Linh Vân nghỉ ngơi 2 ngày. Sau đó liền tại Xích Dương núi trong tiểu không gian mặt tìm được một chỗ hoang vu sơn cốt. Đem băng lân xà yêu nhất tộc thích phóng ra. Băng lân xà yêu nhất tộc tuy nhiên người số không nhiều, nhưng là chân mỗi mảnh cũng là thịt. Nhiều như vậy băng lân xà yêu cũng có thể sinh ra không ít số mệnh chi lực rồi. Tần Linh Vân chưa bao giờ ngại số mệnh chi lực thiểu đấy. Nơ nhân của mình rõ ràng đã trở thành cường hoàn vô cùng Xích Dương ma môn tôn chủ. Cái này thật là làm cho băng lân xà yêu nhất tộc hân hoan rồi. Bởi như vậy, bọn hắn coi như là thơm lây tại Xích Dương núi trong tiểu không gian lạ mặt sống. Đó cũng là an toàn cực kỳ rồi. Đã từng đánh qua băng lân xà yêu nhất tộc Vương Đạo Quân là đại trưởng lão một hệ. Đến bây giờ mới thôi. Còn không có nhìn thấy đại trưởng lão tới tỏ vẻ thần phục bởi như vậy. Là gia tăng lên rất nhiều chuyện xấu rồi. Cũng may đại trưởng lão một hệ tu sĩ không có rõ rệt như Thạch Hàn Sơn như vậy bội phản Xích Dương ma môn. Bởi như vậy, không có bao nhiêu thời gian Tần Linh Vân tạm thời cũng không cần đi để ý tới đám người kia rồi. Tần Linh Vân trước mắt tu vi đã là tinh phách trung kỳ, muốn đi vào tinh phách hậu kỳ, bình thường tu luyện cần mấy ngàn năm. Cho nên Tần Linh Vân cũng là tại tôn môn ban bố các loại nhiệm vụ. Chỉ cần có thể tìm được tăng cường công lực thiên tài địa bảo, hoặc là cung cấp thiên tài địa bảo chỗ trên mặt đất, tôn môn ngoại trừ gia tăng tôn môn điểm cống hiến bên ngoài, Tần Linh Vân chính mình còn đem cung cấp nhất định được ban thưởng. Lợi dụng toàn bộ tôn môn lực lượng đến phi thực lực của chính mình tăng trưởng mà phục vụ. Đây cũng là tôn môn chính thức chỗ tốt rồi. Bởi vì có người kiến thức tóm lại thật là nông cạn, cũng chưa chắc có thể đem hết thảy tất cả tin tức đều nhớ trong đầu. Ngoại trừ thiên tài địa bảo bên ngoài, Tần Linh Vân còn ban bố sưu tập luyện chế pháp bảo các loại tài liệu tin tức. Tần Linh Vân cần luyện chế hắc bạch câu hồn xiềng xích, còn có đầu bò xiên cùng mã diện mâu. Đương nhiên, nàng không ngại đi bắt mấy cái Xích Dương ma môn cừu địch đến sắc phong đầu trâu mặt ngựa. Tiêu Lâm Ngô đã đem thiếp mời truyện hướng bốn đại lục. Tại không lâu về sau, sẽ có đại lượng tu sĩ chạy tới tham gia Tần Linh Vân kế vị đại điển. Vốn Tần Linh Vân không muốn lớn như vậy tứ tuyên dương. Bất quá về sau nghĩ vậy dạng có thể tìm đến tiểu huyết cùng ngự thiên lang, cũng tự chấp nhận Tần Linh Vân hành vi. Như vậy Tần Linh Vân đem sự tình đều bàn giao nhắn nhủ đi ra ngoài về sau, chính mình biên có thể nghỉ ngơi thật tốt một thời gian ngắn rồi. Thuận tiện lại bế quan tu luyện một phen, vì viễn cổ tiên ma chiến trường làm chuẩn bị. Đã qua mấy ngày sau, Tiêu Lâm Ngô bỗng nhiên tới bái phỏng Tần Linh Vân. Đây là năm mặt lá cờ, Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân đã có một mặt hạnh hoàng kỳ rồi. Hôm nay cái này năm mặt lá cờ theo thứ tự là tử thanh bạch hồng hoàng. Bởi như vậy, lá cờ liền có lấy 6 mặt. 36 kỳ Tần Linh Vân đã tập hợp đủ 6 mặt lá cờ. Tôn chủ, cái này 36 kỳ có thể không phải chuyện đùa. Một mình sử dụng, mỗi một mặt đều có lực lượng cường đại. Nếu như hợp cùng một chỗ, càng là có thể tiến vào một cái kỳ dị trong không gian đi tìm phong tiên bản. Cho nên muốn thận trọng cất chứa a. Tiêu Lâm Ngô nói. Còn có 30 mặt lá cờ đâu rồi, đều tại trong tay ai? Thạch Hàn Sơn trong tay có 2 mặt. Còn lại đại khái tại tất cả đại tông môn trong tay có lẽ có một ít. Cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm. Bất quá không cần lo lắng. Về sau đã đến thời gian nhất định. 36 mặt lá cờ toàn bộ ra hiện tại trên đại lục về sau. Sở hữu tất cả có được lá cờ chi nhân sẽ bị nhắc nhở đến một chỗ thông qua khảo nghiệm về sau. Liền đều có tư cách vào nhập kỳ dị không gian rồi. Nói cách khác, ta chỉ cần có một mặt lá cờ là được rồi. Tần Linh Vân nói. Vốn chính là như vậy, nhưng là bắt được lá cờ càng nhiều, có lẽ chỗ tốt thêm nữa. Đến lúc đó cạnh tranh đối thủ cũng sẽ biết càng thiểu. Cho nên lá cờ hay vẫn là càng nhiều càng tốt. Nếu như có thể đem 36 mặt lá cờ toàn bộ đều tập hợp đủ rồi, vậy hẳn là tự không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh rồi. Tiêu Lâm Ngô nói. Tần Linh Vân xem chừng thu thập đủ bộ lá cờ khả năng không lớn. Những cái kia có được lá cờ chi nhân làm sao có thể đem chính mình có được tin tức để lộ ra đến. Cái kia hoàn toàn là cho mình đưa tới họa sát thân ngu xuẩn hành vi rồi. Đã thu thập lá cờ vô vọng. Như vậy liền chỉ có thể chờ đợi những người khác đem những cái kia giấu ở các loại chỗ bí ẩn. Còn không có có bị người khải ra nhận chủ lá cờ tìm được. 36 kỳ toàn bộ đều nhận chủ về sau. Đến thời cơ thích hợp, lá cờ dĩ nhiên là hội nhắc nhở. Tần Linh Vân không cần phải gấp, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Tiêu Lâm Ngô sau khi rời khỏi, lưỡng đạo kim quang tự xa xa nhanh chóng rơi trên mặt đất. Kim quang tán đi về sau, bên trong liền lộ ra một cái tóc vàng thiếu niên cùng một vị ăn mặc xanh nhạt sắc váy sa mỏng mỹ mạo nữ tử. Các ngươi không phải đi tôn môn tàn bảo các cùng trong tàn kinh các chọn lựa bảo vật, sách vở đi sao? Như thế nào nhanh như vậy tự đi ra đâu này? Tần Linh Vân lách mình đã đi ra phòng tiếp khách đi ra. Tại Tần Linh Vân kế nhiệm tôn chủ vị thời điểm, tự cho cửu sát lột, Mạc Vấn Thiên, Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên tại chính mình ở lại phụ cận cũng tìm đồng dạng trang viên cho bọn hắn ở lại. Xích Dương núi trong tiểu không gian mặt lục diện tích rất lớn, mà ở bên trong ở lại tu sĩ cũng không nhiều. Ước chừng chỉ có tầm 10 vạn người, trong đó có hơn phân nửa đều là phục vụ tính chất tầm dưới tu sĩ. Có thể ở lại đến Xích Dương núi tiểu không gian, hoặc là tôn môn chính thức tinh anh, hoặc là tự là vi tôn môn làm ra rất lớn cống hiến đấy. Lai lịch cũng là tất cả không giống nhau. Có không ít là đến từ Lan gia đại thế giới bất đồng tinh cầu phía trên. Còn có một ít là đến từ Trung ương đại lục. Thậm chí có một ít trực tiếp tự lạc tại Xích Dương núi trong tiểu không gian mặt sinh ra lớn lên. Đương nhiên, trong tiểu không gian mặt còn sinh hoạt lấy khá nhiều phàm nhân. Đại bộ phận đều là đã từng những tu sĩ kia hậu đại. Vận khí không tốt, không có được linh căn, liền trở thành phàm nhân. Cũng may Xích Dương Ma Môn ở phương diện này thập phần nhân hậu, chưa bao giờ hội đuổi những người phàm tục kia ly khai tiểu không gian. Ngược lại cho bọn hắn sinh hoạt đề cao rất lớn đích phương pháp xử lý. Những này phàm mọi người cũng vô cùng có khả năng hội sinh ra đời có được cường đại linh căn con nối dõi. Dù sao trường bối của bọn hắn bên trong thì có những cái kia có được cường đại linh căn chi nhân. Loại này cách đời thay sinh ra ưu tú đệ tử đối với tôn môn lòng trung thành càng mạnh hơn nữa. Sự thật chứng minh, tôn môn cái này một nhân hậu cử động, cho tôn môn phát triển đã mang đến chỗ tốt rất lớn. cho dù ở một vạn năm thời gian ở bên trong dương hỏa luyện thể trận dập tắt. Bởi vì các loại chính xác cử động khiến cho Xích Dương Ma Môn tại suy sụp đồng thời, như trước nội tình thâm hậu, mà không có tại Thạch Hàn Sơn tàn bạo thống trị hạ nội bộ lục đục. Xích Dương Ma Môn quả nhiên là đại tông môn a. Chúng ta có thể thông qua tinh hoàng trận trở lại tháng đủ tinh. Sau đó phái trú mấy vị hóa thần tu sĩ đi đem cầm ma tôn chế tạo thành Xích Dương Ma Môn tại tháng đủ tinh bên trên phân bộ. Hơn nữa trùng kiến băng ngọc ma cung. Mộ Dung Tử Yên chậm rãi nói. Đã biết rõ ngươi đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Bất quá ngươi nói rất đúng. Qua một thời gian ngắn, chúng ta là có lẽ trở lại tháng đủ tinh nhìn một chút. Nhưng là hiện tại không được. Ngươi cho rằng Xích Dương Ma Môn không có nguy cơ sao? Đối thủ của chúng ta còn có rất nhiều. Đợi đến lúc Xích Dương Ma Môn giải trừ nguy cơ về sau, chúng ta lại hồi tháng đủ tinh. Tần Linh Vân nói. Tiểu Huyễn cười hì hì mà nói đó là đương nhiên. Xích Dương Ma Môn cường đại như vậy. Đại tỷ đầu hiện tại lại là Xích Dương Ma Môn tôn chủ. Cái này ta có thể có đầy đủ tài nguyên tiến hành tu luyện rồi. Ta cảm giác rất nhanh ta muốn trùng kích tinh phách hư tiên rồi. Mộ Dung Tử Yên nói ta cũng đồng dạng. Cảm giác khoảng cách tinh phách hư tiên đã không xa. Tự là lo lắng thiên kiếp vấn đề. Tần Linh Vân cười nói có ta ở đây. Còn lo lắng cái gì thiên kiếp? Nói chỉ có các ngươi đều cường đại. Ta mới nắm chắc khí a. Xà Bàn Ma những người kia cuối cùng là không thể quá mức tín nhiệm. Đối với những người kia mà nói, ta chỉ có sử dụng lực lượng cường đại trực tiếp ngăn chặn, bọn hắn mới sẽ không sinh ra dị tâm. Không biết Huyết đại ca còn có Ngự đại ca bọn hắn ở nơi nào? Tiểu Huyễn có chút lo lắng nói. Ta đã phân phó người hủy bỏ đối với Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan đuổi giết. Bởi như vậy, tối thiểu bọn hắn không cần đối mặt Xích Dương Ma Môn truy sát. Nhưng là bọn hắn đến cùng ở địa phương nào? Đến bây giờ mới thôi. Đều không có tin tức truyền đến. Bất quá ta cùng Tiểu Huyết tâm thần có khế ước tương liên. Ta có thể cảm giác được Tiểu Huyết không có gặp chuyện không may. Chỉ cần bọn hắn biết rõ ta đã kế nhiệm Xích Dương Ma Môn tôn chủ, có lẽ tự hội tìm tới tận cửa rồi. Tần Linh Vân nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Mộ Dung Tử Yên thở dài nói. Tại Đông Phương Đại Lục phía nam một chỗ hoang vu trong khe núi mặt, một vị huyết phát nam tử cùng một vị nam tử tóc đen trốn ở dưới mặt đất ước chừng tầm hơn 10 trượng khoảng cát. Đạo Uyên Môn đạo kia cực chân người như thế nào không thuận theo không buông tha nữa à? Cái này cũng đã hơn một năm rồi. Vẫn còn đuổi giết. Cũng may mắn chúng ta thoát được nhanh. Huyết phát nam tử chậm rãi nói. Nam tử tóc đen toàn thân quần áo tàn phá không chịu nổi. Hiển nhiên trải qua một hồi đại chiến. Tuy nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng là chiến ý không giảm đạo cực chân người phái ra hư ảo phân thể chỉ có hóa thần hậu kỳ. Đúng là cho chúng ta rèn luyện đạo niệm cơ hội tốt. Ngươi nhìn xem. Mới một năm thời gian, chúng ta cũng đã sắp đột phá hóa thần trung kỳ tiến vào hóa thần hậu kỳ rồi. Cái kia hư ảo phân thể năng lượng đích thật là đại bổ. Hắn không biết ta có thể đủ hấp thu như vậy thuần túy năng lượng thể làm vi năng lượng của mình. Cho nên cho ta rất nhanh đỉnh cấp cung cấp trợ giúp thật lớn. Ta có lẽ hảo hảo cảm tạ hắn mới đúng. Huyết phát nam tử đôi mắt chớp động lên huyết quang. Hai người này thật sự là Ngự Thiên Lan cùng Tiểu Huyết. bọn hắn tại Đông Phương Đại Lục thượng diện ra một phen danh tiếng về sau, liền bị đến từ Đạo Uyên Môn cùng Xích Dương Ma Môn song trọng lùng bắt. Hai đại tôn môn liên thủ tiểu sát, rất nhanh tự làm cho bọn hắn tại Đông Phương Đại Lục thượng diện không chỗ có thể ẩn nấp. Về sau đông trốn tây trốn thời điểm gặp Đạo Uyên Môn đạo cực chân người, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tự điên cuồng truy giết bọn hắn. Hơn nữa phái đại lượng phân thể bốn phía sưu tầm, tiểu huyết có thể trực tiếp thôn phệ những này năng lượng thể tấn chức. Tại sau một khoảng thời gian, hắn đã sắp đột phá hóa thần trung kỳ rồi. Mà Ngự Thiên Lan thập phần kỳ dị, hắn đang không ngừng trong chiến đấu, phản phất trong cơ thể nào đó gông xiềng được mở ra, do đó thực lực nhanh chóng tăng vọt, so tiểu huyết cao hơn ra một đường rồi. Lại tới nữa, rất tốt. Ta cảm giác được toàn thân huyết dịch đã tại sôi trào. Trước hết để cho ta đại chiến một phen, sau đó ngươi lại thôn phệ. Ngự Thiên Lan trong mắt chiến ý tăng vọt. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước, chờ ngươi thoải mái đã đủ rồi, ta lại diệt sát cái kia phân thân. Tiểu huyết nói. Hắc hắc, đã như vậy ta tự không khách khí a. Ngự Thiên Lan thân thể xông lên, theo dưới mặt đất một mực phá tan thổ tầm, trực tiếp theo trong sơn cốt vọt ra. Một tiếng thét dài phản phất chấn động thiên địa. Ngự Thiên Lan toàn thân hiện ra một bộ kim sắc áo giáp, đầu đội kim quang, mặt khoác tử hoàng kim giáp. Trong tay đại bổng đã một mảnh vàng ơn ánh. Đạo cực ngươi cái này tặc ngốc con lừa, mau ăn bổn vương một gậy. Phương xa chân trời, một đạo hắc bạch hai màu đám mây nhanh chóng phiêu đi qua. Tại đám mây phía trên, một cái nga quan bát mang, thân mặc đạo bào nam tử đứng chắp tay lấy. Cặp mắt của hắn có chút nheo lại, khép mở tầm đó tinh quang lập lòe, mà thân thể hơi có chút hư ảo. Đây là ngưng tụ ra đến năng lượng phân thể, thực lực chỉ có hóa thần hậu kỳ, nhưng là hóa thần hậu kỳ đạo cực phân thể, sử dụng thần thông nhưng lại tinh phách hư tiên đích thủ đoạn, cho nên so về hóa thần hậu kỳ đều muốn cường đại hơn nhiều. Vừa nghe đến Ngự Thiên Lan gọi, đạo cực con mắt nửa mở nửa khép, một cổ tức giận dâng lên vô lượng thọ Phật. Bần đạo không phải hòa thượng, tặc ngốc con lừa, đừng tưởng rằng thay đổi một thân đạo bào, bổn vương tự không nhận biết ngươi rồi. Ngự Thiên Lan giơ tay lên trong đại bổng, từng đạo kim quang phóng lên trời, hướng về đạo cực bốn phương tám hướng bao vây đi qua. Ngự Thiên Lan cực kỳ am hiểu tại đanh cận chiến, một khi lại để cho hắn tới gần nhất định khoảng cách, công kích của hắn sẽ vô khổng bất nhập trùng kích đi lên, thân thể cũng là trên không trung cấp tốc biến ảo, di động bất định, lại để cho người khó có thể nắm lấy đến hắn chính thức vị trí. Đạo cực song chưởng hợp lại, đỉnh đầu bay lên hai đạo hắc bạch hai màu hào quang, hóa thành mấy trăm đạo hắc bạch hai màu trường kiếm bay múa lấy, không ngừng ngăn cản không chỗ nào không có bóng gậy. Thế nhưng mà Ngự Thiên Lan đang không ngừng trong chiến đấu, ra tay là càng lúc càng nhanh, hai mắt càng ngày càng sáng ngời, toàn thân hiện ra mảng lớn xiềng xích. Theo kèn két tiếng vang, trong đó lại có không ít xiềng xích cho đứt đoạn. Ngự Thiên Lan thét dài một tiếng, tiếng kêu gào cuồn cuộn mà thủy triều, thân thể khí tức càng ngày càng mạnh, thoáng cái đã đột phá hóa thần trung kỳ trì trệ, tiến nhập hóa thần hậu kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 356 lại gặp độc cô tuyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 356 lại gặp độc cô tuyệt. Đây là hôm nay các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương và tiết. Ngày hôm qua đã sửa chữa hoàn thành. Ngày hôm qua đã đặt mua đâu thân. Không cần một lần nữa đặt mua rồi. Ấn mở có thể xem. Tiến vào hóa thần hậu kỳ cảnh giới ngự thiên lan ra tay càng thêm cường hãn. Một gậy đánh ra. Kim quang liền có thể đem một cái ngọn núi cho san bằng. Cái này một mảnh ngọn núi đất rung núi chuyển. Không biết có bao nhiêu tàn ở chỗ này đám yêu thú nhao nhao chạy thục mạng. Cũng có số rất ít ở chỗ này bế quan tu luyện tu sĩ cũng là nhao nhao trốn đi. Sợ chậm một bước đã bị lan đến gần rồi. Đạo cực dần dần có chút ngăn cản không nổi rồi. Ngự thiên lan công kích quá mức cuồng bạo. Phòng ngự của hắn vòng bảo hộ giống như là giấy. Căn bản ngăn cản không nổi. Mà công kích hắc bạc trường kiếm. Liền ngự thiên lan thân thể đều không gặp được. Cũng may hắc bạc trường kiếm số lượng quá nhiều. Tại thân thể bốn phía bảo vệ so sánh chu toàn. Cho nên mới miễn cưỡng duy trì ở. Nhưng là cũng từ vừa mới bắt đầu hơi có tiến công chuyển thành toàn diện phòng thủ. Thực thống khoái. Hiện tại bản vương sản đã đủ rồi. Nên huynh đệ của ta lên sân khấu nữa à. Nói cho ngươi biết a chết con lừa trọc. Gặp được bổn vương, ngươi cũng tốt hơn một ít. Gặp được huynh đệ của ta, ngươi cái này phá phân thân tự thảm hề hề nữa à. Ngự thiên lan cười một tiếng dài, ngược lại dẫn theo cây gậy, bước ra tự đi. Đạo cực sắc mặt tái nhợt đuổi theo. Mà lúc này từ dưới đất chạy ra khỏi một đạo huyết quang. Như là một đạo màu đỏ như máu vầng sáng lao ra vân tiêu. Đây là một búng máu màu đỏ trường kiếm. Mũi kiếm chui kiếm cùng phần che tay kiểu dáng đều hết sức kỳ lạ. Lại để cho người vừa thấy phía dưới tự trí nhớ khắc sâu. Theo cái này khẩu trường kiếm. Một cái huyết nổi giận vũ nam tử tại huyết quang bên trong chậm rãi hiện ra đến. Trong mắt của hắn sinh ra diễm mang. Há miệng ra. Phun ra một đoàn thất thải vầng sáng. Cấp tốc hướng phía đạo cực phóng đi. Mà cùng lúc đó tiểu huyết cầm huyết thần chi nhận trên không trung chém ra một lớp huyết quang. Dựng thẳng lấy hướng đạo cực phóng đi. Chém nhật nguyệt rơi. Cái này một đạo huyết quang lướt qua tiểu huyết phun ra đến thất thải quang diễm. Trước một bước trùng kích tại đạo cực bên cạnh thân. Sau đó đem đạo cực đã bị ngự thiên lan hao tổn được không sai biệt lắm sắp kiệt lực hắc bạch trường kiếm toàn bộ đều đánh tan. Cái này một đạo huyết quang trùng kích đến đạo cực mặt trước tự nhiên tiêu tán rồi. Đương nhiên đây không phải tiểu huyết thần thông pháp lực không đủ, mà là hắn đối với thần thông chính xác lực khống chế đã đến xuất thần nhập hóa trình độ. Bởi vì đem đạo cực này là phân thể đánh tan, sẽ sâu sắc yếu bớt đạo cực bản thân năng lượng, tiểu huyết cần đạo cực năng lượng đến đề thăng chính mình. Cho nên mới đem thần thông khống chế đến vừa vạn đánh tan đạo cực hắc bạch trường kiếm trình độ. Mà lúc này đây tiểu huyết phun nhổ ra thất thải quang diễm vừa vạn trùng kích tới. Đem vội vàng không kịp chuẩn bị đạo cực cho bao khỏa ở trong đó. Sau đó nhanh chóng hướng về tiểu huyết trong miệng kéo đi qua. Cuối cùng nhất hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hãy tiến vào tiểu huyết trong miệng. Đem đạo cực phân thân trực tiếp thôn phệ về sau. Tiểu huyết toàn thân lập tức huyết quang lập lòe. Như là hỏa diễm bốc hơi. Sau đó tiểu huyết toàn thân khí tức tăng vọt. lập tức đột phá hóa thần trung kỳ tiến nhập hóa thần hậu kỳ. Tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lang muốn muộn một chút tiến vào hóa thần hậu kỳ. Bất quá hai người phối hợp phía dưới, ngược lại là tại phi tốc tiến bộ lấy. Nhưng là bọn hắn cũng rất lo lắng nói cực bản thể chạy tới. Cái kia nhưng là chân chính tinh phách hư tiên, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản đấy. Cần phải đi đổi cái địa phương trốn. Tiểu huyết nói, một hồi sẽ qua. Đoán chừng đạo cực bản thể thì có sở cảm ứng, sẽ rất nhanh chạy tới. Chúng ta giết chết hắn ba cái phân thể rồi, chỉ sợ mà ngay cả đạo cực bản thể đều là rất đau lòng a. Phân ra một cái năng lượng phân thể cũng không dễ dàng đây này. Ngự Thiên Lang nói. Hai người hóa thành lưỡng đạo độn quan nhanh chóng hướng về phương xa phi độn mà đi. Ước chừng một lát sau thời gian, từ đằng xa một mảnh hắc bạch vân hà cũng đi qua. Chính giữa lại là một cái đạo cực chạy tới nơi đây. Hắn ngón tay một điểm, hào quang lưu chuyển tầm đó, một cái hơi mờ nước cảnh xuất hiện tại trước mắt. Tại nước trong kính, lúc trước tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lang diệt sát hắn phân thân một màn lại lần nữa lại hiện ra đi ra. Sau khi xem xong, đạo cực sắc mặt hết sức khó coi. Cái này đã rất là đệ tam chiếc có phân thể bị diệt sát rồi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như vậy khó chơi ngũ giai đại yêu. Tại đạo cực trong mắt, tiểu huyết không thể nghi ngờ cũng là một vị cường đại yêu tộc. Trên thực tế, tiểu huyết lại là phi nhân không phải yêu không phải ma. Chính thức thuộc về cái gì chủng tộc, vẫn còn có chút lại để cho người mê hoặc. Đạo cực tay áo hất lên, phi tốc hướng về tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lang rời đi phương hướng chạy đi. Đạo cực tổng cộng phóng xuất ra 10 cái năng lượng phân thể, hiện tại bị tiểu huyết cắn nuốt 3 cái, còn thừa lại 7 cái năng lượng phân thể đều ở đây phiến sơn mạch bên trong bốn phía sưu tầm lấy. Cái này phiến sơn mạch gọi là Hắc Long Sơn Mạch, kéo đủ có mấy vạn dặm. Dài như vậy bàn rặng núi lớn hoành dọc tại Đông Phương Đại Lục vùng phía Nam. Theo trình không xem, hoàn toàn chính xác như là một chỉ nằm chạy đến chân long. Hắc Long Sơn Mạch bên trong địa hình phức tạp, cao điểm mọc lên san sát như rừng, kỳ phong dị hoa nhiều vô số kể. Hơn nữa các loại cường đại yêu tộc núp ở bên trong, coi như là tinh phách hư tiên yêu tộc cũng là có. Tại Đông Phương Đại Lục bên trên yêu tộc tổng thể thực lực so nhân loại muốn sai, bởi vì yêu tộc sinh dục năng lực rất kém cỏi, cho nên chính thức yêu tộc số lượng cực nhỏ. Bất quá cái này không có nghĩa là yêu tộc không có cao đoan cường giả. Khai linh trí yêu tộc thiên phú kinh người, trải qua thời gian rất lâu tu luyện, đều sẽ đạt tới một cái rất cao trình độ. Cho nên vô luận là trên đất bằng sơn mạch bên trong, hay vẫn là tại trong hải dương, yêu tộc đều có tinh phách hư tiên, thậm chí còn hữu thần huyễn hư tiên. Tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lang tại bảy quẹo tám rẽ phía dưới đã thành công đem đạo cực cho mê hoặc chán phán đầu não trướng. Không biết nên như thế nào chính xác tìm được hai người rồi. Hiện tại đã không sai biệt lắm, đạo kia cực có thể tìm được mới là lạ. Tại một chỗ trong hạp cốt, tiểu huyết thở dài. Ngự Thiên Lang nói đó là đương nhiên, hắn cũng không nhìn một chút chúng ta là cái gì tiêu chuẩn. Ngay tại hai người chuẩn bị làm sơ lúc nghỉ ngơi, từ không trung bay đến một đoàn màu đen khối không khí. Khối không khí tản ra về sau, một cái cởi trần nam tử ngưỡng nằm trên mặt đất lên. trên người tất cả đều là vết trảo.